Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3136, Nhiệm Vụ Đặc Thù 5. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không được, tiện nhân kia là giết không chết. Không dùng, không dùng. Một người nam nhân đột nhiên trách móc lên. Diện mục vặn vẹo vô cùng tố chất. Thần kinh, sau đó một chút lẻn đến mấy người trước mặt. Có thể giết chết, nàng sao, giết nàng, ta chính là chịu đủ, nam nhân trên người có mùi mồ hôi bẩn, hả, miệng miệng thối hun đến chịu không nổi, tại từ đường trong, tùy thời đối mặt, sinh tử, ai còn có tâm tư đánh răng, Ninh Thư che mũi, cái khác không người đều rời xa cái này tố chất thần kinh. Nam nhân đột nhiên bắt lấy cách chính mình gần nhất Điền Thúy Ngọc. Người có thể giết chết nàng sao? Buông tay, Điền Thúy Ngọc thấp giọng quát lớn. Người nam nhân này bị Điền Thúy Ngọc trấn nhiếp, lập tức trên mặt lộ ra càng thêm tố chất thần kinh cười. Người cái này kỹ nữ, người phía trước còn đeo. Nam nhân của ngươi tới tìm ta, người chính là cái kỹ nữ. Phụ, toàn bộ sơn thôn người đều tại nói Hạ Mộng Đào trộm hán tử. Nhưng là cái này, Điền Thúy Ngọc mới là chân thực đang trộm hán tử, lại phi thường xem thường Hạ Mộng Đào. Vừa nhắc tới Hạ Mộng Đào, kia mặt mũi tràn đầy xem thường, phảng phất nói lên Hạ Mộng Đào đều dơ bẩn miệng đồng dạng, biểu hiện được vô cùng băng thanh ngọc khiết. Lăn đi, Điền Thúy Ngọc lông mày dựng thẳng lên, trên người có cỗ nghiêm nghị không thể xâm phạm chi ý, làm cái kia miệng thối trong mắt nam nhân hiện lên một tia sợ hãi. Người như vậy hy vọng Hạ Mộng Đào chết, không phải liền là sợ hãi rất nhiều. Người nói lên trộm hán tử, câu dẫn nam nhân, người bị người phát hiện sao? Ngoặc kép, nam nhân nổi nóng, gắt một cái đám, thất đại cô bát đại di, đại thầm tiểu tức phụ trò chuyện Hạ Mộng Đào câu dẫn. Nam nhân, còn nói trong thôn còn không có những nữ nhân khác trộm hán tử đâu. Bình thường lúc này chính là Điền Thúy Ngọc nhất chột dạ thời điểm. Mắng, ai, sẽ giống Hạ Mộng Đào như vậy không muốn mặt nha. Trên cơ bản nhiệm vụ người cúi người người, đều là gián tiếp hoặc là trực tiếp. Giết chết Hạ Mộng Đào người, toàn bộ sơn thôn người đều là hung thủ giết người. Ninh Thư cùng Điền Thúy Ngọc im lặng đến không được, cũng phi thường buồn, nôn, này đều cái gì nam nhân nha. Có bản lĩnh cùng quỷ hung đi. Cùng quỷ đánh, tới, liền biết hướng các nàng nháo, lấn yếu sợ mạnh nhút nhát hàng. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tin hay không lão nương đem ngươi ném ra. Ngươi lại tất tất, khắc hắn mẹ há mồm, khẩu khí hun người, há miệng tất cả đều là mùi thối. Làm, cho người ta ngạt thở, nam nhân hoảng sợ được sủng ái đều vặn vẹo, thân thể run lẩy bẩy, xấu đến khó, coi. Người xấu thấy nhiều, nhưng là xấu đến như thế làm cho người ta buồn nôn thật. Đúng là hiếm thấy, không mì nước dung xấu, mà là theo sâu linh hồn trong phát ra hôi thối. Ninh Thư đều kém chút cho là chính mình ngửi thấy ách thú hương vị. Hạ Mộng Đào là nghĩ nhiều không ra, mới có thể ăn như vậy ô chọc đồ vật. Hạ Mộng Đào đã bị ô nhiễm đến không ra dáng. Tôn, Tôn Bàn Hoa, ngươi... Người dám, nam nhân lắp bắp, ngay cả lời nói không. Rõ ràng, nước bọt phun tung tóe ra tới. Còn có theo khóe miệng lưu lại. Ninh Thư bị buồn nôn đến không được. Vừa định đem hắn làm đi ra. Làm Hạ Mộng, Đào giết kéo đến. Kết quả một cái trường trường cánh tay. Giống như trường xà đồng dạng tiến vào. Từ đường, đứng tại nam nhân đằng sau. Quấn chặt lấy nam nhân. Đem nam nhân ném. Ra từ đường, nam nhân vô cùng hoảng sợ, trực tiếp sợ tè ra quần. Nước tiểu mùi khai phi, thường nồng đậm, hòa với từ đường trong khàn cả giọng hô to. Cứu mạng, mau, cứu ta, mau cứu ta. Nam nhân chân trên mặt đất đạp, thân thể cùng thô ráp mặt đất ma sát ra máu. Dấu vết, đối mặt nam nhân kêu cứu, không người nào dám tiến lên, ngược lại cách càng xa. Run lẩy bẩy chen tại một đoàn, sợ mình cũng bị dài cánh tay cho cuốn đi. nhất làm cho đám người cảm giác kinh dị cùng tuyệt vọng chính là Hạ Mộng Đào, là có thể theo từ đường trong bắt người. Nói cách khác từ đường cũng trở nên không an toàn. Nam nhân tiếng kêu rên rất lớn, xen lẫn dã thú nhấm nuốt thanh âm, làm từ đường trong người hai cỗ đứng. Nam nhân phảng phất thừa nhận cái gì cực hạn đau khổ, phát ra dã thú thê lương, thét lên, liền một câu nguyên lành nói đều nói không nên lời. Cầu cứu, cầu xin tha thứ hay là giận mắng, nhao nhao nói không nên lời. Chỉ có tiếng kêu rên, dạng này tiếng kêu rên kéo dài thời gian rất lâu. Hiển nhiên nữ quỷ không có ngay lập tức liền đem hắn giết chết, mà là một chút xíu từng bước xâm chiếm thân thể của hắn, làm hắn thừa nhận khôn cùng đau khổ, nhấm nháp hắn sợ hãi. Từ đường trong người độ dây như năm, nghe tiếng kêu rên, bịt lấy lỗ tai, không muốn nghe đến những âm thanh này. Nhưng là tiếng kêu rên nhấm nuốt thanh âm vẫn như cũ truyền vào đám người lỗ tai. Một ít người nhát gan, bưng miệng của mình khóc lên, sợ mình khóc ra thành tiếng, đánh gãy nữ quỷ ăn, đem bọn hắn cũng bắt vào đi. Bên ngoài đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Càng là nhìn không thấy, càng là khiến người sợ hãi. Người sức tưởng tượng là vô hạn, thậm chí sẽ nghĩ, nữ quỷ là từ nơi nào bắt đầu gặm ăn người thân thể. Càng nghĩ càng sợ hãi, rất có loại chính mình hù chết chính mình cảm giác. Đây chính là nữ quỷ mục đích, khiến cái này người cảm nhận cực đoan sợ hãi. Hơn nữa, giết người cũng là tùy cơ, ai cũng không biết chính mình lúc nào chết. Có lẽ là cái cuối cùng, có lẽ một giây sau chính là mình, có lẽ một giờ sau chính là mình. Người mỗi giờ mỗi khắc không phải ở vào cực đoan hoảng sợ tình huống dưới, người cảm xúc đặc biệt dễ dàng mất khống chế. Thậm chí người một nhà cùng chính mình làm, mà nữ quỷ giống một cái người giật dây, thao túng tất cả mọi người tử vong. Lợi hại như thế, ngược lại không hề giống khi còn sống có thụ khi nhục Hạ Mộng Đào. Cừu hận trong lòng làm nàng tràn đầy lực lượng. Ninh Thư cùng năm cái khác nhiệm vụ người đều là một mặt lạnh lùng, phảng phất không có nghe được tiếng kêu rên đồng dạng. Tình huống bên ngoài đối bọn hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Trên thực tế cái này từ đường trong người cùng bọn hắn nhiệm vụ người không hề có một chút quan hệ. Bọn họ sẽ không phụ trách những người này an toàn. Những người này không có nỗ lực cái gì, cũng không phải người ủy thác. Hơn nữa liền sở tác sở vi, nhiệm vụ người cũng không có lý do tìm phiền toái cho mình giúp bọn hắn. Bọn họ cần đối phó chỉ có Hạ Mộng Đào, không cho Hạ Mộng Đào ảnh hưởng tới vị diện. Ninh Thư thở dài một hơi, cũng may lần này nhiệm vụ người bên trong không ai đứng ra nói muốn cứu người. Hơn nữa những này dọa thành chim sợ cành cong thôn dân cũng không thể trợ giúp bọn họ đối phó Hạ Mộng Đào. Trước kia có thể đối phó tay không tấc sắt Hạ Mộng Đào, như vậy hiện tại Hạ Mộng Đào cầm trong tay lưỡi dao, liền đến phiên các ngươi bị tay không tấc sắt, bị đối phó. Nơi này chính là ngoài vòng pháp luật nơi, coi như thôn dân giết chết, làm bẩn Hạ Mộng Đào, cũng sẽ không phải chịu pháp luật trừng phạt. Thứ nhất là quốc gia thành lập mới bắt đầu, thứ hai địa phương quá xa xôi, nơi đó tông tộc đối người xử quyết quyền lợi quá lớn, là người trị mà không phải pháp trị, người có tội hay không toàn bộ nhờ người định đoạt, mà không phải pháp luật. Nếu là người, liền có dục vọng, liền có bất công cùng tư tâm. Dần dần, bị lôi kéo ra ngoài âm thanh nam nhân càng ngày càng yếu ớt, đoán chừng đã chết, nhưng là nhấm nuốt thanh âm nhưng không có dừng lại. Răng rắc, nhai, xương cốt thanh âm như là nhai món sườn đồng dạng, phát ra giòn cảm giác, không hiểu cảm thấy hương vị rất tốt, nhưng là vừa nghĩ tới nhai xương cốt là xương người đầu, cũng làm người ta rất kinh dị. Đến lúc sau, nhấm nuốt thanh âm cũng không có, ngẫu nhiên có hai tiếng nghẹn, ngào phong thanh, hết chương.